Tiếng hét của dì Đỗ ngày càng xa. Tuyết Chi cau mày, không nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này. Tiêu Chí Khiêm lập tức nheo mắt lại, ánh mắt kìm nén sự tức giận của mình, nắm tay Tuyết Chi nói. Đi thôi, Trương Thịnh Hải nói, chị, để em về nhà xem. Được, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị. Vâng, Tuyết Chi lên xe nhưng tinh thần cô lại không được tốt lắm, cô tiếp tục dựa vào ghế. Tiêu Chí Khiêm khởi động xe, từ từ liếc về phía cô nói khẽ. Bà ấy hôm qua đã đến gặp người phụ nữ đó. Tuyết Chi giật mình, ý anh là, dì Đỗ đã đến gặp Đỗ Hân Dĩnh sao? Bà ấy sáng sớm nay tự thú, có phải là do Đỗ Hân Dĩnh đã muốn dì ấy làm như vậy? Khi nghĩ mọi chuyện theo hướng này, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng hợp lý. Dì Đỗ sở dĩ có thể biết nhiều chi tiết vụ án như vậy căn bản là do cô ta nói ra. Tuyết Chi ngàn lần không thể ngờ được, Đỗ Hân Dĩnh có thể hành động đến mức này. Cho dù cô ta có không thích bà ấy nhưng người đó vẫn là mẹ cô ta. Gương mặt Tuyết Chi lập tức bao phủ bởi một tầng sương lạnh, hai nắm đấm siết chặt. Nhìn thấy cô tức giận, Tiêu Chí Khiêm một tay cầm vô lăng, tay còn lại vỗ nhẹ lên mặt cô. Anh đã nói rồi, hãy để anh xử lý chuyện này. Thật lâu sau, khi Tuyết Chi đã ổn định được cảm xúc của mình, cô nhắm mắt lại tựa vào ghế, nhẹ nhàng lên tiếng. Được, bên ngoài phòng bệnh, có một bảo vệ mặc thường phục trông coi. Xa xa, một người phụ nữ đang đi về hướng này, đội một chiếc mũ đen rộng vành ở trên đầu, cầm một chiếc túi màu đỏ và nhẹ nhàng đi về phía khu vực này. Cô nhìn xung quanh, giống như là bị lạc đường, sau đó, đối với một người nọ thản nhiên cười một tiếng. Xin hỏi, khi ánh mắt của cô nhìn đến phía sau cửa kính, cô bất ngờ mở to mắt, hét lên đầy kinh hãi. À, làm sao vậy? Người nọ cả kinh, vội quay đầu nhìn vào phòng bệnh. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó liền đóng cửa lại. Đỗ Hân Dĩnh từ từ mở mắt ra, liền thấy chị Điềm đang đứng trước mặt mình. Cô lập tức kinh ngạc, ngồi bật dậy. Cô là ai? Liếc mắt nhìn một bên, người mặc thường phục chịu trách nhiệm bảo vệ cô giờ đã ngất ở một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm không tốt, Đỗ Hân Dĩnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quay sang ấn nút gọi ở trên tường. Ha ha, nếu tôi là cô, tôi sẽ không lộn xộn như vậy đâu. Chị Điềm mỉm cười, tùy tiện vung tay, một con dao liền phi ra trực tiếp phá nát nút chuông báo, suýt chút nữa là trúng vào tay của Đỗ Hân Dĩnh. Cô trừng lớn hai mắt, không ngừng lùi về phía sau. Cô muốn làm gì? Chị Điềm đeo một đôi găng tay cao su, lấy thuốc vào ống tiêm rồi phun thử trong không khí, sau đó liền nhìn cô cười tao nhã. Ngay cả chính mẹ đẻ của mình còn có thể trở thành người chịu tội thay cho cô. Còn tôi nếu sau này cũng như vậy, tôi sẽ lột da nó. Đỗ Hân Dĩnh sững người lắng nghe, như thể không hiểu cô ấy đang nói gì. Sau một lúc, ánh mắt cô cũng dần dần thay đổi, cuối cùng cô ngẩng đầu lên. Mẹ tôi, đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy? Ồ, cô không biết gì sao? Chị Điềm nhớn mày nhìn cô cười nhưng ánh mắt lại sắc bén giống như dao. Mẹ cô sáng nay đã đi tự thú, bà ấy nói, độc là bà ấy bỏ vào, chuyện này không hề liên quan gì tới cô. Ha ha! Cô dám nói là cô không hề xúi giục bà ấy sao? Đỗ Hân Dĩnh trừng lớn hai mắt, chỉ biết lắc đầu. Không phải, chị Điềm nhún nhún vai. Tôi biết cô nhất định sẽ không thừa nhận, thế nhưng việc này đã không còn quan trọng. Đem cánh tay của cô kéo qua để tìm một nơi phù hợp xuống tay. Ánh mắt Đỗ Hân Dĩnh dần dần bị bao phủ bởi một màn sương, nhưng lại không ngừng cười to. Ha ha, ha ha, chị Điềm nhìn cô, nhíu mày thật chặt. Đỗ Hân Dĩnh cười thực lớn. Hoàn toàn không để ý đến chị Điềm. Sau khi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc, chị Điềm lạnh lùng, dứt khoát cầm mũi tiêm đâm vào cánh tay cô, một chút chất lỏng bị đẩy ra, sau đó cô liền cười dịu dàng. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Đỗ Hân Dĩnh tuy không nói gì nhưng vẫn cười to, cười đến toàn thân run rẩy, cô không hề chống cự lại việc làm của chị Điềm. Nhìn chằm chằm vào kim giây của đồng hồ, sau 10 giây, chị Điềm hài lòng nở nụ cười, lại lần nữa đem mũ đội lên. Sửa sang lại tà váy ngắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Đỗ Hân Dĩnh cười ngã trên giường bệnh, nắm chặt chăn, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy xuống giống như cô đang chịu đựng một nỗi đau rất lớn, nhưng cô vẫn cười. Tại sao bà ấy lại ngu ngốc như vậy? Bảo sao lúc đó bà ấy lai hỏi cô nhiều như vậy? Hóa ra bà ấy muốn. Ngực cô đột nhiên đau giống như là bị kim châm, tay chân bắt đầu co giật không thể kiểm soát được. Đỗ Hân Dĩnh lăn lộn trong đau đớn. Cô ngã từ trên giường xuống, nằm trên nền đất, cơ thể cuộn tròn lại.